Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1047, cơ hội. Canh 2, đây cũng là Sở Ly muốn quăng vào Thiên Ma Tông nguyên nhân sở tại. Có Thiên Ma Tông tương trợ, hắn có thể nhanh chóng tiến lên Thiên Ma Công cấp độ. Hắn tại Đại Quý cũng không dám đem Thiên Ma Công bại lộ. Dù cho bái vào Tử Vân Sơn cũng không dám bại lộ. Không thể quang minh chính đại thôn phệ cao thủ kinh lực. Hắn hiện tại thông qua Bạch trưởng lão bọn hắn biết rõ. Thiên hạ không có như vậy nhẹ nhàng linh hoạt sự tình. Thiên Ma Công tu vi dễ. Đột phá cấp độ gian nan. Yêu cầu đặc thù tâm cảnh. Yêu cầu hiếm thấy cao ngộ tính. Nếu không lại nhiều nội lực cũng chỉ có thể kẹt tại nguyên địa. Hơn nữa mỗi một tầng đột phá càng ngày càng khó. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa nhìn xem chỉ kém một tầng. Muốn đột phá lại khó như lên trời. Cấp độ càng cao đối tâm cảnh yêu cầu cũng càng cao. Mà tâm cảnh khó ngộ mờ mịt khó dò. Huyễn hoặc lại huyễn hoặc. Có khả năng cả một đời liền kẹt tại nguyên địa. Hắn cẩn thận chính phân tích có thể nhanh chóng tiến lên đến tầng thứ 6 nguyên nhân. Tìm tới mấu chốt Thiên Ma Kinh. Thiên Ma Công cùng Thiên Ma Kinh truyền thừa cũng không phải là một khối. Thiên Ma Tông lại không có Thiên Ma Kinh. Thông qua Thiên Ma Tượng truyền thừa Thiên Ma Công. Ngừng tụ thành Thiên Ma Châu. Sau đó thông qua Thiên Ma Châu tu luyện. Sở Ly lúc này mới phát hiện chính mình Thiên Ma Kinh độc nhất vô nhị. Có thể hóa đi cảnh giới trở ngại. Để hắn bất chi bất giác đột phá. Thậm chí gia tốc tu luyện. Chỉ cần tu vi tích lũy được đủ. Có thể trực tiếp đạt đến tầng tiếp theo. Đáng tiếc như vậy tu luyện với hắn mà nói còn quá chậm rãi. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 7 ở giữa yêu cầu tích lũy to lớn đến làm cho người tuyệt vọng. Dựa vào thôn phệ kinh lực không biết yêu cầu bao lâu. Hắn theo khúc tĩnh xuất Thiên Ma Tông Sơn Cốc. Tiếp tục đi ra ngoài. Đi thẳng suốt trăm dặm đường. Khúc tĩnh mới để hắn đem mặt nạ cầm xuống. Ngươi có tính toán gì? Khúc tĩnh vấn đạo. Hai người dừng ở một tòa dịch trạm đình bên trong. Chính là lúc sáng sớm. Gió mát chậm chậm. Ta đang suy nghĩ làm sao càng nhanh đi đến tầng thứ 7. Sở Ly cau mày nói. Khúc tiền bối hẳn phải biết a. Đường tắt. Chấm ngoặc kép. Khúc tĩnh nhíu mày nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Kỳ thật có một loại. Sở Ly vội nói. Loại nào đường tắt? Khúc tĩnh xem hắn. Lắc đầu. Đáng tiếc ngươi biết cũng vô dụng. Khúc tiền bối cứ nói đừng ngại. Sở Ly nói. Ta muốn nghe một chút. Khúc tĩnh khẽ nói. Thôn phệ thiên thần mạnh. Dạng này nhanh nhất. Thiên thần mạnh. Sở Ly nhíu mày. Khúc tĩnh nói. Thiên thần cao thủ cấp ngươi mấy trưởng. Ngươi liền có thể rất nhanh đột phá đến tầng thứ 7. Sở Ly nhìn về phía hắn. Khúc tĩnh giống như cười mà không phải cười. Nhìn lại khúc tiền bối muốn giết ta đây này. Sở Ly thản nhiên nói. Khúc tĩnh lạnh lùng nói. Lão Phu đã là Thiên Ma Tông đệ tử. Cũng là huyết thần giáo đệ tử. Hiện tại liền muốn động thủ. Sở Ly mỉm cười. Khúc tiền bối là gì không thừa dịp ta che mặt thời điểm động thủ. Chẳng phải lại càng dễ. Hừ. Lão Phu há lại là cái loại này người. Khúc tĩnh lạnh lùng nói. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Bởi vì khúc tiền bối ngươi bảo thủ. Biết làm hại huyết thần giáo chết càng nhiều cao thủ. Chém giết khó tránh khỏi biết bỏ mình. Khúc tĩnh nói. Nhìn mọi người bản sự. Lão Phu khinh thường làm loại này hạ lưu sự tình. Sở Ly nói. Huyết thần giáo phái ra các ngươi loại cao thủ này đối phó đệ tử trẻ tuổi. Chẳng lẽ liền quang minh chính đại. Không phải hạ lưu. Tông môn có lệnh. Chúng ta chỉ có thể tuân theo. Khúc tĩnh nói. Huống hồ tông môn làm việc. Cùng cá nhân hành sự lại bất đồng. Chỉ nói lợi ích. Còn lại đều là hư ảo. Sở Ly nói. Vậy chúng ta liền sau này còn gặp lại đi. Lần tiếp theo gặp mặt. Lão Phu không lại lưu tình. Sẽ giết ngươi. Khúc tĩnh lạnh lùng nói. Sở Ly ôm quyền quay người ly khai. Phiêu phiêu mà đi. Hắn rất mau vào một tòa thâm sơn. Chờ lúc nửa đêm. Đột nhiên xuất hiện tại Thiên Ma Tông bên ngoài. Bước vào sơn động. Sau đó đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc. Ban đêm sơn cốc đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày. khắp nơi treo đèn lồng. Trong sơn cốc lại cũng không náo nhiệt, ngược lại có mấy phần quạnh quẽ. Đa số các đệ tử đều tại bên trong phòng của mình tu luyện. Phía ngoài người rất ít, dù cho có người cũng là nán lại tại luyện võ tràng bên trên tu luyện võ công. Sở Ly lúc trước đi vào đại điện phía trong lại một mảnh đen kịt. Một cái lão giả ngay tại điện phía trong bồ đoàn bên trên tĩnh tọa. Cùng tối tam hòa làm một thể. Lão giả khí tức toàn không giống như chết đi một loại. Thật lâu mới hô hấp một lần. Sở Ly nhận ra đây là một trưởng lão. Trưởng lão này tu vi thâm hậu. Hơn nhiều khúc tĩnh. Quanh thân tựa hồ cùng thiên địa tương dung. Không tồn tại ở thế gian một loại. Nhưng lại bao hàm lực lượng kinh người. Để hắn khiếp sợ. Tuy không bằng thiên thần. Cũng đã để hắn chùn bước. Hắn biết mình dù cho thi triển bí thuật cũng không phải đối thủ. Thiên ma tông trưởng lão tu vi kinh người. Nhìn không ra thiên ma công đến loại cảnh giới nào. Thiên ma châu nhỏ li ti được giống như cho bụi. Như ẩn như hiện. Sở Ly phỏng đoán. Thiên ma châu càng nhỏ. Cảnh giới càng sâu. Chính mình thiên ma châu hiện tại như đậu đỏ. So vị trưởng lão này lớn hơn nhiều lắm. Ít nhất kém 2 tầng. Dự tính này dài lão đạt đến tầng 9. Chỉ là không có viên mãn mà thôi. Nghe nói thiên ma kinh viên mãn chính là thiên thần. Nhìn lại hắn chỉ là kém một bước nhỏ. Hắn xuyên tiến một gian không có người trong phòng. Nằm ở trên giường dùng đại viên kính trí quan sát đến toàn bộ sơn cốc. Tìm kiếm bí kíp chỗ giấu. Hắn còn muốn hảo hảo tìm một chút thiên ma tượng. Này thiên ma tượng nội uẩn lấy đại bí mật. Hắn muốn tìm tòi hư thực. Nói không chừng chính mình thiên ma công đột phá tầng thứ 7 mấu chốt ngay tại trên người nó. Một đêm thời gian trôi qua, bồ đoàn bên trên lão giả không nhúc nhích, thẳng đến ăn điểm tâm thời gian. Một vị trưởng lão khác tới, bồ đoàn bên trên lão giả mới rời khỏi. Một lão giả khác chính là ngồi tới bồ đoàn bên trên. Không nhúc nhích như chết đi, Sở Ly tâm không ngừng chìm xuống. Chẳng lẽ bọn hắn biết một khắc không ngừng trông coi thiên ma tượng? Nói như vậy, chính mình thật đúng là không có cơ hội. Cũng không thể tại nơi khác lộng một chút động tĩnh. Sau đó điệu hổ ly sơn. Dạng kia sẽ khiến cảnh giác. Ngược lại phiền toái hơn. Hắn vô thanh vô tức ly khai. Không dám áp sát quá gần. Lại cao thủ này trực giác nhất định rất nhạy cảm. Chính mình tới gần. Nhất định sẽ bị phát hiện. Ngăn cách trận pháp vô pháp quan trắc trong sơn cốc tình hình. Yêu cầu thân ở cốc phía trong mới thành. Tòa này sơn cốc trận pháp cũng đủ huyền diệu. Cũng là thiên ma tông những này năm không có bại lộ nguyên nhân sở tại. Hắn xuất trong sơn cốc. Đột nhiên xuất hiện tại kèm theo thành trạch viện. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi ngay tại nấu cơm. Nhìn thấy hắn trở về. Tránh không được hỏi vài câu. Sở Ly hời hợt nói. Cường điệu nói mới lạ chỗ. Giảng vô cực quan cùng huyết thần giáo. Đối trong đó hung hiểm chính là không có sách. Ăn qua đồ ăn sáng sau đó, Sở Ly vội vàng ly khai, lần nữa trở lại Thiên Ma Tông sở tại sơn cốc, tiếp tục quan sát sơn cốc tình hình. Đến mức Trịnh Trạch bên kia hắn không để ý đến, bất quá hắn tin vô cực quan cũng không phải ăn chay. Huyết thần giáo phái bách niên trở lên cao thủ đối phó thanh niên đệ tử. Vô cực quan ăn qua một lần thua thiệt phía sau, cũng không lại yếu thế. Nhất định phái ra bách niên trở lên cao thủ bảo hộ. Nán lại tại Thiên Ma Tông. Huyết thần giáo tìm không thấy hắn. Thiên Ma Tông trận sao sao để huyết thần giáo truy tung thuật vô hiệu. Hắn có thể an an ổn ổn ở lại đây quan sát. Hắn một hơi nán lại 5 ngày. Kiên nhẫn chờ cơ hội. Chưa hôm nay thời gian. Sở Ly một mực đau khổ chờ đợi cơ hội cuối cùng tại xuất hiện. Một cái thiên ma tông thanh niên đệ tử bỗng nhiên chạy về sơn cốc. Vết thương chẳng chỉ cơ hồ mất mạng. Tứ đại trưởng lão chạy tới thi cứu. Đệ tử này niên kỷ cùng Sở Ly như nhau. Tướng mạo anh tuấn. Thiên ma công luyện đến tầng thứ 5. Nhìn ra được tứ đại trưởng lão phi thường trọng thị đệ tử này. Đem hắn đưa đến một ao trong suối nước nóng. Thay phiên trợ giúp hắn vận công liệu thương. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.